Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587, chương 2588, Thiên Đạo Tổn Thương. Hiền Chất, Thanh Lâm huynh đệ, kinh hô nổi lên bốn phía, Hỗn Độn Thiên Nghĩ, Long Vô Thương, Đệ Nhị Nguyên Thần, Đệ Tam Nguyên Thần, đều là khẩn trương, ai có thể nghĩ đến. Rõ ràng đã ngăn được sở hữu tất cả lục quang, nhưng vẫn là có trong đó một đám phá tan âm dương thái cực đồ phòng ngự. Thanh Lâm, để cho ta thay ngươi thừa nhận đây hết thảy. Đệ Tam Nguyên Thần sắc tự càng kích động, hắn đã từng là độc lập thân thể, đã từng đối với Thanh Lâm làm ra qua rất nhiều tội ác sự tình. Hắn đối với Thanh Lâm một mực áy náy trong lòng. Lúc này Đệ Tam Nguyên Thần hô to lấy phóng tới Thanh Lâm, muốn thay Thanh Lâm thừa nhận đây hết thảy, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Cái kia một đám lục quang đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Không, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người chịu la hét, Đệ Tam Nguyên Thần càng là trực tiếp ngã xuống Thanh Lâm trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng mà kết quả đã tạo thành, không cách nào cải biến. Cái này một đám lục quang chính là thiên đạo nguyền rủa, một khi nhiễm tựu không cách nào tiêu trừ. Oanh, trong một sát na, Thanh Lâm thân hình kịch liệt rung động lắc lư, cái kia một đạo lục quang thủy hơi dính nhuộm hắn thân, tựu lại để cho cả người hắn trên người làm một phiến quỷ dị lục mang chỗ bao phủ. Thanh Lâm sắc mặt, trước tiên xuất hiện một loại bệnh trạng lục, nhìn về phía trên thập phần không bình thường. Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm cũng là tâm thần đại chấn. Hắn trước tiên vận chuyển đại đế lục, khiến cho quanh thân thần lực tề động, dục đem cái này nguyền rủa áp chế trong người một loại điểm. Cùng lúc đó, hắn thu hồi thần thức, phong bế thức hải. Dùng cầu có thể giữ vững vị trí tâm thần, không bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà chỉ là so tóc tí ti còn mảnh một đám lục quang, rõ ràng không cách nào ngăn cản. Cái này lục quang vừa mới nhiễm hắn thân, liền nhanh chóng tràn ra, tràn ngập hắn quanh thân, lại để cho hắn không cách nào phong tỏa, áp chế. Cùng lúc đó, Thanh Lâm linh hồn cũng là kịch liệt chập chờn, đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trước tiên trong miệng liền phun máu tươi, cả người lập tức đã là trở nên suy yếu vô cùng. Sắc mặt của hắn cũng là tùy theo trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao đau đớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hai tay vô lực cúi xuống dưới. Hắn quanh thân thần lực đều ở đây một khắc cứng lại không tiến. Lúc này trong quá trình, hắn càng nghe được trong cơ thể của mình có một tiếng răng rắc giòn vang truyền ra. Thanh Lâm biết nói, đó là chính mình đạo cơ vỡ tan, thiên đạo nguyền rủa đối với Thanh Lâm đã tạo thành thiên đạo chi tổn thương, suy giảm tới một con đường riêng cơ. Thiên đạo chi tổn thương so với đại đạo chi tổn thương còn muốn khủng bố, loại này tổn thương ảnh hưởng là toàn bộ phương diện, thần lực, thân thể, linh hồn, đạo cơ đều nhận lấy ảnh hưởng. Loại này tổn thương là trực tiếp lại để cho người con đường tu hành đoạn tuyệt chi tổn thương. Không, chấm ngoặc kép, Đệ Tam Nguyên Thần nhãn gặp đây hết thảy, vô cùng kích động. Hắn tê liệt ngã xuống tại Thanh Lâm trước mặt, khó có thể tiếp nhận Thanh Lâm như thế kinh tài tuyệt diễm chi nhân lại để cho tao ngộ đây hết thảy. Ông ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà trong một sát na, Đệ Tam Nguyên Thần cùng Đệ Nhị Nguyên Thần đều là thân hình kịch liệt chấn động, đều suýt nữa té ngã trên đất. Gặp tình hình này, Thanh Lâm tâm thần đại chấn, thiên đạo nguyền rủa không đơn giản cực hạn cho hắn nguyên thần bản tôn, cùng hắn có liên hệ hết thảy đều nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên bản Thanh Lâm còn nghĩ đến có thể mượn đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần giải quyết đây hết thảy. Nhưng là bây giờ, liền đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần đều nhận lấy ảnh hưởng. Lại để cho hắn như thế nào không là chi giật mình. Cái gì? Chúng ta cũng nhận được ảnh hưởng. Đây là muốn theo bổn nguyên thượng tan rã tánh mạng của chúng ta. Đem chúng ta toàn bộ diệt a hát. Đệ tam nguyên thần kinh hãi. Khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến cố. Thanh Lâm, có được ba đại nguyên thần. Chỉ cần ba cổ nguyên thần chung bất kỳ một cái nào bất diệt. Hắn có thể mượn cơ hội cải tạo bổn nguyên. Nghịch thiên trở về. Nhưng là bây giờ, ba đại nguyên thần đều nhận lấy ảnh hưởng. Lại để cho hắn mượn mặt khác nguyên thần trọng sinh cơ hội. Lập tức đoạn tuyệt. Thiên đạo, thiên đạo, thiên quả nhiên đã mất đạo. Lòng vô thương mắt hổ bao hàm nước mắt. Mập mạp thân thể. Bởi vì phẫn nộ mà ở không ngừng run rẩy run. Hắn bao nhiêu giải đã đến sự tình chân tướng. Đối với thiên đạo chi nham hiểm hèn hạ. Cũng là cực kỳ tức giận. Thanh Lâm, làm sai cái gì? Rõ ràng bị thiên đạo như thế đối đãi. Thanh Lâm, kinh tài tuyệt diễm, tài tình vang dội cổ kim. Không nghĩ nhưng là như thế mệnh đồ làm nhiều điều sai trái. Muốn thừa nhận như thế không thuộc mình đối đãi. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm trên người, lại là liên tiếp huyết kiếm bắn ra mà ra. Nhục thể của hắn, lập tức đã gần hồ băng liệt. Từng đạo đáng sợ vết rách xuất hiện, lại để cho thân thể của hắn, ngàn vết lở loét trăm lỗ, lại để cho cả người hắn, đã thành vì một cái huyết nhân. Cùng lúc đó, đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần cũng là thân hình kịch liệt chập chờn. Nguyên thần chi lực lập tức đã là yếu ớt tới cực điểm. Thiên đạo nguyên rủa bắt đầu phát huy, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm chỉ sợ căn bản khó có thể thừa nhận đây hết thảy, mà cũng bị cái này nguyền rủa chi lực cho tra tấn chí tử. Bá, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm bên người, hào quang nhất thiểm, hỗn độn thiên nghĩ đã xuất hiện. Lúc này hỗn độn thiên nghĩ, vẻ mặt ngưng trọng, cảnh giới cao thâm như hắn. Há có thể không biết thiên chú dính vào người ý vị như thế nào. Thanh Lâm đây là tốt. Thực lực của hắn siêu nhiên. Không có ở trước tiên vẫn lạc. Nếu là đổi lại một người khác. Chỉ sợ tại chỗ sẽ thân tử đạo tiêu. Sao? Hỗn độn thiên nghĩ. Cùng phụ thân của Thanh Lâm giao tình không cạn. Hắn lại há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm. Bị thiên đạo sắp chết phản công một kích cho giết hại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hỗn độn thiên nghĩ, quanh thân nổ vang, nửa người trên của hắn, trực tiếp hóa thành bản thể. Bốn cái con kiến chảo đồng thời xuất động, đem một đạo lại một đạo thần mang, đánh hướng Thanh Lâm, thủy tổ thần thú, muốn dùng chính mình chỗ nắm giữ đại đạo chi lực, là Thanh Lâm ngăn cản đây hết thảy. Hắn ra tay cực nhanh, trong nháy mắt thời gian mà thôi. Đã là một mảnh bạch quang, đem Thanh Lâm cho bao phủ, hỗn độn thiên nghĩ, lại không có đình chỉ ý tứ. Hắn tiếp tục ra tay, mỗi một chưởng đánh ra, trong cơ thể lực lượng, đều đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng là hắn không cố được nhiều như vậy. Thanh Lâm đạo cơ đã phá, nhận lấy thiên đạo chi tổn thương, nếu không phải tiến hành ngăn cản, cái này kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian sẽ triệt để vẫn lạc mà vong. Thời gian tại lưu truyền, đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần đã triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Thanh Lâm quanh thân bao phủ tại hỗn độn thiên nghĩ đạo lực bên trong, thủy tổ thần thú, hắn thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Theo hỗn độn thiên nghĩ không ngừng ra tay, Thanh Lâm trên người hết thảy thời gian dần qua đình chỉ, cái kia khe hở không hề mở rộng, thần lực của hắn cũng không hề tiêu tán. Ai, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ nhưng lại một tiếng thở dài, khuôn mặt lên, như cháo hàn xương, đều tại ta, quá vô dụng, chính là một đám thiên đạo hình chiếu thân nguyền rủa, đều không thể là hiền chất ngươi giải quyết. Hỗn độn thiên nghĩ, vẻ mặt buồn vô cớ như mất, hắn cuối cùng là lực lượng chưa đủ, mặc dù trước đây một mực do thanh lâm độ lực, lại trong cơ thể như trước hư không, lúc này, hắn đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng, nhưng cũng không cách nào là thanh lâm giải trừ đây hết thảy. Nhìn xem trước mặt thanh lâm, hỗn độn thiên nghĩ cũng là thúc thủ vô sách. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.